Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh vào ngày 4 tháng Giêng năm Mậu Tý dương lịch là ngày 13 tháng 2 năm 1948. Bài thuyết đạo với đề tài quyền năng của tôn giáo. Đêm hôm qua bị đèn tắt nên chưa kết luận thể pháp. Nay bần đạo thuyết hơi dài một chút, xin cả thải có mỏi chân đừng phiền. Đêm hôm qua bần đạo đã dìu dắt các bạn, các em, các con đi trên con đường tìm kiếm triết lý một nền tôn giáo. Cả nhân loại đều học làm Chúa, toàn cả gia đình được làm chủ một tiểu gia đình, tức là một tông tộc, là một vị hiện tại thế rồi. Được làm chủ một đại gia đình là quốc gia, là một vị thánh nhân. Được làm chủ một số quốc gia hiệp lại như Hiệp Trung Quốc tại Mỹ Châu, như Washington chẳng hạn, là một vị tiên. Được làm chủ tối đại gia đình, tất nhiên làm chủ toàn thiên hạ một nền tôn giáo, là một vị Phật. Thể pháp của đạo cao đài có khuôn khổ tập cho nhân loại đi đến mục đích trong luật pháp của một nền chánh giáo. Kế đây bần đạo xin thuyết về bí pháp. Giả chăng Chí Tôn sanh chúng ta là người, cho chúng ta là người, cho chúng ta nhất điểm liên quan, tạo hình ảnh mỗi cá nhân. Ngài định phần sự tối trọng yếu của Ngài và cầu chúng ta thực hành cho ra thiệt tướng, nghĩa là làm thế nào đặng làm Chúa vạn vật hữu vi cho Ngài. Hễ giao phận sự thì buộc phải đảm nhiệm luật pháp, cũng như sai ai thế hình ảnh cho mình đến nơi nào, làm phận sự gì, cần đưa ra chương trình đặng thi thố ra sao cho thành đạt. Trong chương trình có phương pháp hành vi, tất nhiên luật pháp của Đức Chí Tôn muốn buộc loài người đạt đức làm Chúa vạn vật. Định pháp vô hình, tất nhiên định thiên điều. thiên điều là luật, còn pháp là quyền năng, thưởng phạt, nhân quả. Không lạ gì chúng ta thấy thế thượng, con người không làm thì không có nên hư, còn lãnh trách vụ thì nên hư đặng thất. Nên hư đặng thất của con người là một tấn tuột nơi mặt thế. Ta nhận thấy mang thi hài xác thịt, khối chân linh kiểu mờ ám, chỉ biết sống phải hiểu nghĩa vụ mình. Không phải sống đặng thừa hưởng. Từ khi lọt lòng mẹ thì đã mang một mối nợ trần, hễ mắc nợ thì phải trả, mà trả cho ai? Khởi trả cho gia đình trước. Ai là người làm trọn đảo gia đình cũng khó lắm rồi. Biết bao nhiêu trở lực quả kiếp trước tái diễn lại, phải dai trả kiếp sau, dai dai trả trả, chẳng khác anh lái buôn kia trong đường đi. Muốn học làm chúa vạn vật cũng phải nhiều đường lối gai trở khó khăn. Nếu bần đạo không di chủ đặng đè nén con vật này, chỉ biết sống như con vật thì đã quên hẳn mình là gì. Chẳng cần luận, đương nhiên nhân loại lâm vào cảnh vai trả như anh lái buôn bị gian lận nhiều nên bán lỗ, ấy là nhân. Đi chuyến khác nữa, mai mua rẻ bán được mắc thì được lời. Lời lỗ là con buôn nơi trường đời. Ta thấy giờ nào chúng ta chẳng còn buôn lấy lời cho chúng ta hưởng, mà buôn cho ông chủ hãng hưởng. Ngày ấy chúng ta không sợ lỗ lời. Nhân quả cũng thế, ngày giờ nào ta chẳng còn là ta, mà còn trong gia tộc ta, ngày giờ nào ta chẳng còn là ta, mà sống cho nhân loại, ngày ấy là ngày giải thoát. Mình không dai hỏi ai, mình chỉ cho mượn thì mình ắt giàu. Ngày giờ nào mà lời lỗ mình không chịu trách nhiệm, chỉ sống về nghề nghiệp của mình mà thôi, thì mình ắt không ăn thua chi với ai tất cả. Đức Chí Tôn cũng thế. Ngày giờ nào con cái của Ngài lấy hiếu đối với Ngài, nuôi nhân loại về tinh thần và vật chất, đó là cơ quan đạt đạo. Chúng ta cho vay mà không thiếu, ấy là ta tự giải thoát. Ta thử hỏi, cả bí pháp của đạo cao đài có như vậy chăng? Có chứ. Kìa cái cửu trùng thiên, Chí Tôn đem phô bày tại mặt thế này đối với cửu phẩm thần tiên, không còn ai chối đặt, ai đi chọn thì được giải thoát. Ngồi giao tâm môi giới hai thiện, chính anh cả chúng ta đã ngồi được, ai làm được vậy chăng? Làm được chứ. Nếu có kẻ nói mắc lo gia đình không thể lo đạo được là phi lý. Đạo là trường học đạt đại gia đình, đạo là trường thi làm gì sao lại không làm được? Tại làm biến học, học đẳng hạnh, nên hư do tại mình, không phải do Chí Tôn, mà cũng không phải tại đạo. Tôn giáo nào không đạt được cửu phẩm thần tiên dưới thế này thì trên cửu thiên kia không hề đạt gì được. Ấy vậy, về mặt bí pháp đạo cao đài là rõ ràng một nền chánh giáo của Chí Tôn vậy.